Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng đưa tới cửa rồi. Em gái béo, có ai lại xưng hô đến nỗi làm cho cô nghiến răng nghiến lợi thế này? Mãnh liệt ngẩng đầu, Hứa Thiên Ái nhìn thấy ác ma mà mình nằm mơ cũng không thể quên. Cũng vì câu em gái béo kia của hắn, hại cô mấy ngày không muốn ăn cơm. Sao anh lại là hội trưởng hội học sinh? Khó trách ngày đó hắn lại hỏi cô hắn là ai. Hắn lại là hội trưởng hội học sinh có quyền lớn nhất trong trường, trong miệng Phương Linh. Thật là không có thiên lý. Sao lại để cho người bại hoại như vậy lên làm hội trưởng hội học sinh cơ chứ? Thượng đế đang đi ngủ chưa hay sao? Vốn là tôi, khuôn mặt tròn trịa cực mê người. Thứ Hân giật cảm thấy tâm tình của mình càng lúc càng vui vẻ hơn. Tốt lắm, tôi hỏi anh, sao anh lại trở thành? Một câu chưa xong đã có cánh tay ác ma đánh úp xuống. Đau, anh, ai lại nhào tôi? Hứa Thiên Ái ào ào kêu to đáng giận. Sao hắn lại như vậy? Hai tay cô đánh không tới, chân cũng không tới. Sao cô lại bi thảm như thế? Học kỳ mới không phải mọi việc đều tốt đẹp hay sao? Sao mọi việc đều không thuận ý cô? Thật sự cực kỳ đã tay, cảm xúc thật sự rất tốt. Từ Hiên giật không khỏi tán thưởng quả táo nhỏ này đến quá đúng lúc, làm cho hắn đang bực mình bỗng trở nên vui vẻ. Nhìn khuôn mặt quả táo đỏ hồng như ánh mặt trời Nhật Bản, thấn mê người, không biết gặm nó thì sẽ có hương vị như thế nào. Một ngón tay thon dài vòng xuống cánh tay của Hứa Thiên Ái, ôm lấy cô vào lòng. Ừm, sống hệt như tưởng tượng, tiểu gia hỏa này ôm rất thoải mái. Có lẽ con gái béo cũng có chỗ tốt, ít nhất là cảm giác khi ôm cũng không giống như khi ôm bộ xương. Này, anh thật là biến thái, đừng ôm ấp chặt như vậy chứ. Này, anh đừng có làm loạn nha. Hứa Thiên Ái bị dọa không nhẹ, vô duyên vô cớ bị nhéo đã đủ thảm, bây giờ còn bị ôm vào trong lòng một con sói háo sắc, hơn nữa còn là một con sói thần kinh không bình thường. Đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt. Tiến triển quá nhanh đi, ngày báo cấp cũng từ từ mấy ngày được. Kế tiếp còn phải cô nên lo lắng cho vấn đề trinh tiết của mình hay không? Em phải biết rằng có rất nhiều cô gái khao khát được tôi ôm đấy, em gái béo. Từ Yên giật khiêu khích lẩm bẩm nói, càng nhìn lại càng muốn nói, thật sự là cây táo đáng yêu. Đau, đau, anh thật biến thái. Thật sự là không thể nhịn được nữa, tên sát lang này nháo đủ chưa, lại còn cắn. Hứa Thiên Ái có thể tưởng tượng được cô thê thảm bao nhiêu. Được rồi, Lộ Tấn từng nói qua, không bạo phát ngay trong trầm mặt, sẽ chết ngay trong trầm mặc. Như thế để cho tên sát lang này nếm thử thiết xá trưởng của cô đi. Két, cửa phòng hội trường bị hội học sinh mở ra. Thanh âm giàu có từ tính truyền đến làm động tác gặm cây táo của Từ Hiên Giật bị buộc phải dừng lại, cũng làm cho thiết xá trưởng trong tay Hứa Thiên Ái ngừng lại giữa không trung. Cầu tình, Hứa Thiên Ái hoang hô gào thét ở trong lòng, xem ra ông trời vẫn chưa vứt bỏ cô, và thời điểm cô gặp nguy cấp nhất, phái kỵ sĩ tới giải cứu cô. Lăng Tử Nhai đứng ở cửa, trong lòng thầm kêu khổ tới thật không đúng lúc. Đi ngang qua hành lang thấy văn phòng vẫn còn sáng đèn, vốn muốn đi vào chào hỏi A Giật, thuận tiện chỉnh sửa lại vài tư liệu. Làm sao biết được khi đẩy cửa ra đã thấy bạn tốt ngồi vừa ôm vừa kéo vừa cắn vừa gặm một cô gái. Xem ra hắn đã phá hủy chuyện tốt. Thấy tia không kiên nhẫn trong mắt bạn tốt, hắn trực tiếp đóng cửa lại lớn tiếng nói, thực xin lỗi, cứ tiếp tục. Sau nữa là tiếng sập cửa vang lên. Tử Nhai, Tử Hân Giật lạnh lùng kêu lên chỉ có hai chữ, cũng đủ làm cho Lăng Tử Nhai hiểu lòng kiên nhẫn của bạn tốt đã đến cực hạn. Xem ra phải đóng mạnh hơn, nếu cứ tiếp tục ở lại đây, chỉ sợ sau này bị A Giật lột ra, ngày xương sẽ là hắn. Cứu mạng, đừng đi. Nhìn kỵ sĩ làm như không nhìn thấy gì chuẩn bị đóng cửa rời đi, Hứa Thiên Ái vội vàng hét lớn. Này, đừng có đi mà, này. Hiển nhiên lỗ tai của kỵ sĩ không tốt lắm, đóng cửa lại. Đáng giận, ngay cả ông trời cũng hướng về tên sói đội lốt cừu này, chẳng lẽ cô nhất định phải bị tên sát lang này bắt nạt? Trên mặt lại chuyển đến cảm giác đau nhói, đau quá. Tên sát lang đầu óc có vấn đề này lại bắt đầu cắn cô. Này, anh đừng có cắn nữa, còn cắn nữa mà tôi sẽ nát mất. Đến nước này cô cũng chỉ có thể van xin hắn tha cho cô. Cũng đúng, cắn nhiều thì mặt không còn tốt nữa. Để bảo đảm món đồ chơi còn tốt, xem ra hôm nay nên buông tha cho cây táo nhỏ này. Từ Hiên giật buông lỏng miệng. Được rồi, hôm nay coi như xong. Cảm ơn trời đất, lương tâm của hắn rốt cuộc cũng biết đó là sai lầm, rốt cuộc mọi việc cũng kết thúc. Em có thể đi. Cái gì? Cứ như vậy là có thể đi. Nghĩ cô là cái gì, nữ phục vụ miễn phí hay sao? Ít nhất cũng nên xin lỗi, giải thích nguyên nhân chứ. Anh không thấy nên nói gì với tôi hay sao? Hứa Thiên Ái nháy mắt nhắc nhở Từ Hiên giật. Tôi nên nói gì với em? Khó có khi hắn chủ động buông tha, em gái béo này còn muốn hắn nói gì? Anh ngẫm lại xem, mặt của cô đang nháy mạnh, nháy nhanh hơn. Hay, chỉ mong hắn hiểu rõ cô đang ám chỉ cái gì. Mặt em bị rút gần hay sao? Xin nhờ, có mắt nào của anh nhìn thấy mắt tôi bị rút gần? Hứa Thiên Ái thần tốc phủ quyết nói, cô là đang ám chỉ. hai mắt đều nhìn thấy đây là sự thật. Anh... hắn nói đúng là có bản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net